khi những tiểu thư là hot boy. Chương 13, góc truyện audio.com. Thấy tình trạng chết sững của Phương, lúc này Lam mới ngước lên và ngạc nhiên khi thấy cô gái đó là em gái của Lâm. Trong khi đó Lâm nhìn cô em gái nói, anh đã nói là em đừng sang khu cấp 3 rồi mà. Cô gái đó nhìn anh trai và nói, thì tại em muốn cảm ơn các anh đây hồi sang cứu em thôi. Sau đó nhìn Lâm nói giọng hơn dỗi, mà cũng tại anh hai đó, tự nhiên sáng nay bỏ em trước cổng trường làm em bị bắt nạt nè. Nghe vậy Lâm giật mình nhìn em gái lo lắng, vậy em có sao cô? Giọng lo lắng, Phương đang chết sững nghe thấy vậy thì cô biết sao lại nói đều. Chà xem ra cũng quan tâm em gái nhỉ. Lâm nhìn Phương và bực bội vì bị nói như vậy. Đó cô phải là chuyện của cậu. Cô gái đó nghe vậy thì nhìn anh trai nói. Anh sao anh lại nói với người giúp em như vậy? Lâm nghe vậy thì nhìn lại cô em gái và nghi ngờ nhìn bọn nó và hỏi. Thật cô, Lam lúc này thấy vậy thì tức giận khi nghĩ Lâm nghi ngờ Phương và mình nên nói. Thật hay cô thì hỏi em gái cậu thử xem, rồi cả bọn đều nhìn và em gái Lâm nói. Anh hai à, mấy ảnh cứu em, anh chỉ lo cho cô bạn gái mới của anh mà bỏ em ở trước cổng còn gì. Nghe vậy bọn nó nhìn Lâm đầy đắc ý phu ơn nên tiếng, chà không ngờ có một ông anh vô trách nhiệm như vậy. Làm vẻ mặt tiếc nuối, Lâm thấy vậy thì thức điên gan và hét, chuyện đó của tôi cô liên quan gì đến cậu. Thấy vậy Phương càng thích trêu hơn, quay sang em gái Lâm, Phương hỏi, mà em tên gì vậy? Vừa nói xong Lâm hét ngay vào mặt Phương, cậu cô đờ si có ý gì với em gái tôi đâu đấy? Em gái Lâm nhìn anh mình nói, anh làm gì vậy, mất mặt quá đi, sau đó nhìn Phương trả lời, em tên Quỳnh Trâm, học lớp 9A, khối cấp 2 trường Angle. Phương thấy vậy nhìn Lâm đá mắt nói, em gái cậu dễ thương hơn cậu nhiều. Lâm thấy vậy tức muốn bóc khói hét nên, cậu, dám nói thế hả, đang trêu Lâm, thì chợt Phương nhìn ra cửa canteen và thấy cảnh ba mình đang đi cùng mụ hồ ly tinh. Nét mặt bỗng trầm xuống cô có vẻ gì chú ý xung quanh cả. Trong khi đó Quỳnh Trâm nhìn Phương với khuôn mặt hơi đỏ hỏi. Vậy hai anh tên gì? Lam cô thấy Phương trả lời nhìn theo ánh mắt Phương đang dõi theo thì phát hiện cảnh trước mắt. Và nhằm che giấu cảm xúc cho bạn mình, Lam đành trả lời. À anh tên Thiên, còn cậu bạn của anh tên Thắng. Sau đó Lam giật mình khi thấy ánh mắt của em gái Lâm đang nhìn Phương có cảm giác gì đó mà mình có thể biết đờ si. Nhìn lại Phương, Lam ước gì lúc này có Lan ở đây thì tốt biết mấy. Lâm thì lúc này cô quên Phương đã chọc tức mình, nên lúc này cứ nhằm vào Phương nói. Chà xem dáng vẻ thất thường của cậu kia hà hà vui quá đi. Nghe xong câu nói ấy Phương cô nói gì mà nước mắt bắt đầu rơi. Và cô để ai thấy những giọt nước mắt đó Phương bỏ chạy. Lam thấy vậy thì lúc này tức giận, vì bạn và Lam hét vào mặt Lâm. Cậu có cần quá đáng vậy cô? Lúc này Lan từ đầu xuất hiện và nên tiếng giọng bình tĩnh nhưng mang vẻ lạnh lùng. Cậu có cần nói khích người ta như vậy cô? Rồi nhìn lướt qua mọi người ở đó. Sau đó nhìn Lam nói. Đi thôi cậu, giọng nhẹ nhàng lại. Em gái Lâm nhìn chàng trai trước mắt và bỗng thốt lên. Anh tên gì vậy? Trông anh cun quá đi. Nghe câu đó Lan nhìn qua và thấy một cô gái và hỏi giọng bình thản. Chấm, em là ai vậy? Biết tính bạn mình đã cô thích là ăn nói cộc cằn. Nên Lam đành phải nói. Em gái Lâm ý mà. Lan nhìn cô gái trước mặt và tự nhiên nở nụ cười và nói. Anh em cô giống nhau. Em gái Lâm nghe vậy ngạc nhiên hỏi, anh hai và em có chỗ nào cô giống nhau vậy anh? Lan cô biết nghĩ gì nhìn sang Lâm và phán ngay một câu. Tính cách em gái thì dễ thương trong khi đó anh trai thì khó ưa. Nói xong mặc kệ Lâm nhìn mình bằng ánh mắt căm thù thì Lan lại khá bình tĩnh nhìn Lam nói. Đi kiếm Thắng thôi, sau đó ung dung bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn hắn. Ra khỏi canteen Phương cô biết mình phải đi đâu, nhìn xung quanh cô khí vui vẻ, còn mình thì lại có cảm giác cô đơn. cuối cùng Phương cô biết tại sao lại ra vườn hoa. Thấy vậy tự nhiên Phương bật cười và nói một câu. Trời mình ngày càng giống Lan rồi. Ngồi xuống một bãi cỏ Phương nhìn lên bầu trời trong xanh. Nhưng hồn lại để ở chỗ khác. Phương nhớ lại câu nói của Lâm và tự nhiên nước mắt lại rơi và cùng theo đó là người ba từng yêu thương gia đình hết mực. Giờ thì tự nhiên Phương cô biết mình phải làm sao. Có thật sự nên nói cho mẹ và anh hai biết cô. Tuy rằng mẹ mình đã nghi ngờ nhưng giờ mình nói ra chả khác nào khẳng định ba mình thật sự ngoại tình. Liệu mẹ mình có chịu nổi cô? Từng ý nghĩ cứ mâu thuẫn trong đầu Phương cô biết mình sẽ như thế nào giữa nói và cô nói cho mẹ Phương dần dần chìm vào nỗi đau. Ở chỗ Lam và Lan sau khi rời canteen, Lam nhìn bạn mình nói. Cậu đi đâu mà giờ mới đến vậy? Lan nhìn Lam nói giọng bí ẩn. Bí mật mình sẽ nói sau. Nhìn thái độ bí ẩn của Lan. Lam biết giờ có hỏi cũng cô nói chi bằng để khi nào thích thì Lan nói thôi đang nghĩ vậy trong sự thích thú thì nghe Lan hỏi. Cô em của Lâm hình như thích Thắng rồi đó. Nghe vậy Lam nhìn Lan và nghi ngờ nói. Làm gì có chuyện đó. Chắc chỉ là do chuyện sáng nay tụi tớ giúp Trâm thôi mà. Lan suy suy tay ý phủ nhận nói. Mình lại có cảm nhận khác. Lam nghe vậy thì lại một lần nữa khẳng định nói. Chắc cảm nhận của cậu bị sai thôi. Lan nghe vậy thì nói. Cầu mong là vậy nếu cô sẽ rắc rối lắm à. Bỗng Lam nói tiếp. Thôi chúng ta đi kiếm Phương đi. Lan nhìn ra vườn hoa và chỉ. Khỏi kiếm Phương kia. Và hai người nhìn thấy cảnh Phương đang khóc và có cảm nhận Phương đang chìm vào cảm xúc cô đơn. Hai người chỉ biết lắc đầu và có chung suy nghĩ. Tốt nhất hãy để Phương suy nghĩ sau đó hai người đi lại và im lặng như tôn trọng cảm xúc của Phương. Tối hôm đó cô biết sao Phương lại nhắn tin cho Lan và Lam với chung một nội dung. Các cậu tối nay chúng ta đột nhập văn phòng hiệu trưởng đi. Nhìn tin nhắn Lan vừa mới tắm xong, đi ra và suy nghĩ. Cô biết Phương nghĩ gì đây, nhưng chắc là thông suốt rồi đây. Đang định đi ra ngoài thì bỗng nhiên Quân lên tiếng. Lễ hội trường cậu định thi môn nào vậy? Giật mình Lan nhìn Quân và cố nói với khuôn mặt bình tĩnh. Chấm, à để tớ nghĩ một chút đã. Nghe vậy Quân nói, tùy cậu, nhưng nhanh đó, tự nhiên Lan nhớ Phương từng nói có cuộc thi marathon thế là Lan nói luôn. Thì chạy DC rồi chứ, rồi cô đợi Quân nói gì Lan đi ra khỏi phòng, để lại Quân nhìn theo và có suy nghĩ. Cậu này còn lạnh lùng hơn mình nữa. Nhưng thôi đó cô phải là chuyện của mình. Trong khi đó Lam đang nằm trên giường đọc sách chợt tin nhắn đến. Lam cũng cô khác Lan là mấy khi có cùng suy nghĩ và bước xuống giường đi ra ngoài khi Huy còn đang ở trong phòng tắm. Lan đi ra vườn trường nhìn xung quanh và nhìn những nụ hoa Philocactus grandi. Hoa quỳnh, một cách chăm chú và nở một nụ cười nhẹ sau đó nhìn lên trời Lan tự nói. Chả nhiều sao nhỉ, nếu những bông hoa này mà nở trong bầu trời đêm thay vì là trong ánh sáng này thì đẹp hơn nhỉ. Nói xong Lan tự cười trước câu nói của mình và nghĩ. Có lẽ mình lại thấy cô tự do tù túng quá đi. Đang nghĩ đến đây tiếng của Lam vang lên. Chà hoa quỳnh sắp nở rồi nè. Lan nhìn Lam với một nụ cười và nói. Mình nghĩ là tối nay hoa sẽ nở thôi. Quỳnh thường nở về đêm mà. Bỗng Phương từ đâu xuất hiện nói. Cha cậu lại nói về hoa rồi. Nghe vậy Lan và Lam nhìn chăm chú Phương và thấy nụ cười bình thường trên gương mặt. Hai người đều thực vui vẻ. Vì họ biết Phương đã quyết định điều gì. Lúc nãy nhìn tin nhắn của Phương cả hai đều sợ rằng Phương sẽ lên văn phòng và mắng chửi bà hồ ly tinh kia nhưng giờ thì yên tâm rồi. Và Lam là người nên tiếng trả lời trong nụ cười vô tư. Thì cậu cũng biết Lan là người yêu thích hoa sao? Dù sao Lan cũng là người chế tạo nước hoa mà. Gật đầu trước cái cách nói chuyện vô tư của Lam. Phương cười và thầm nghĩ. Tớ cảm ơn hai cậu luôn bên cạnh tớ. Lan lúc này như đoán đờ si Phương đang nghĩ gì. Nên nói, cậu hẹn tụi này nên văn phòng hiệu trưởng chi vậy? Phương nghe vậy thì nói. Mình muốn tìm hiểu thêm một số thông tin thôi. Lan nghe vậy thì cười nói. Ok thôi lé gâu, Phương đang định đi thì tự nhiên nhớ đến một chuyện nói. sáng nay cậu đi đâu vậy? Lan nghe vậy thì giật mình, cô biết trả lời sao? Thì tiếng của Lam vang lên. Đại tỷ, cô nói đâu sáng mình hỏi chỉ nhận đờ si một câu thôi. Nói đến đây thì dừng. Cách chương.